trưởng môn nhân không cao hứng. Tác giả, Tây Tích, thực hiện, Thư viện báo, chương 34, tiểu nữ hài hoảng sợ nhìn người, nhỏ giọng hỏi, cái gì là măng xào thịt cùng ván sắt thiêu? Tạ Văn Dĩnh sửng sốt hạ, thở dài nói, nhìn xem đi, vẫn là chết thời điểm tuổi quá tiểu, kiến thức thiếu, hợp với măng xào thịt cùng ván sắt thiêu cũng không biết tiểu nữ hài. Ngoặc kép, cửa sổ bên kia có động tĩnh, Tạ Văn Dĩnh cùng Bảo Tâm từ cửa sổ nhảy tiến vào. Tạ Văn Dĩnh trong tay còn túm một cái tiểu hài tử. Than trì sắc mặt, hiển nhiên không phải người, bởi vì sợ hãi liều mạng sau này lui. Chúng ta ở bên ngoài, đụng phải hắn, cảm thấy không thích hợp đều mang về tới tiểu nam hài vốn dĩ muốn chạy. Đột nhiên sửng sốt hạ, ngược lại hướng bên trong hướng. Tỷ, tỷ tỷ, bị Lâm Nguyễn Ương túm tiểu nữ hài cũng không khóc, quay đầu nhìn chạy về phía nam hài, biểu hiện ngoài ý muốn. Sau đó nôn nóng hỏi, ta không phải làm ngươi đi sao? Tỷ tỷ, các ngươi buông ta ra tỷ tỷ, ta không đi. Lâm Nguyễn Ương cười hỏi, đây là ngươi đệ đệ, thân đệ đệ. Tiểu nữ hài hung hăng nhìn người liếc mắt một cái, ưỡn ngực nói, này đó đều là ta làm được. Ta đem bọn họ lừa tới, ta đệ đệ cái gì cũng không biết, các ngươi không thể thương tổn hắn, ngươi nói không thương tổn liền không thương tổn. Hơn nữa đây là ngươi phiến diện chi từ, ta xem, chính là các ngươi tỷ đệ cấu kết ở bên nhau, đêm này đó hai tử hồn lừa tới, ta hiện tại liền siêu độ các ngươi, làm người có quy củ. Thành quỷ cũng có quỷ luật. Nói xong Lâm Nguyễn Ương liền cầm lấy kia mani kia tiểu nữ hài bị si. Ngốc, rốt cục là khôi phục tiểu cô nương nên có bộ dáng. Trên mặt mạch máu cùng màu đen rút đi, nàng khóc giống lên, ta biết sai rồi, ngươi đừng giết ta cùng ta đệ đệ a, đều chủ nhân bức ta, nếu ta không lừa hài tử trở về, hắn liền phải làm ta đệ đệ hôi phi yên diệt. Kia về sau đầu thai cơ hội đều không có, tiểu thời cái gì cũng không biết. Tạ Văn Dĩnh hừ lạnh một tiếng. Làm này đó chính là vì làm ngươi đệ đệ không hôi phi yên diệt. Tuy rằng ngoan độc chút, ngươi nhưng thật ra hảo tỷ tỷ, Lâm Nguyễn Ương hỏi. Chủ nhân của ngươi là ai? Hiện tại chính mình đệ đệ bị bắt chu, tiểu nữ hài cũng không dám nữa có dấu giếm mani. Chủ nhân của ta kêu Vô Nhiễu đạo trưởng. Hắn đem ta cùng đệ đệ lừa gạt trở về, sau đó giết chết, làm thành tiểu quỷ, nói ta nếu có thể lừa 99 cái hài tử trở về, liền sẽ thả chúng ta. Mấy năm nay nàng nơi nơi tìm kiếm đối tượng, một mình một người ở bên ngoài chơi đùa Nhiên Nhiên, chính là nàng nửa tháng trước mang về tới. Tiểu nữ hài cũng thực mâu thuẫn thống khổ, nhưng là nàng không đi làm. Chủ nhân liền sẽ đối linh hồn của nàng tăng thêm tra tấn. Đệ đệ cũng sẽ hôi phi yên diệt, cho nên chỉ có thể nghe người ta nói nhưng con rối. Lâm Nguyễn Ương hỏi, ngươi không hiếu kỳ, vì cái gì chủ nhân của ngươi, muốn cho ngươi bắt 99 cái hài tử linh hồn trở về. Ngươi mang về tới bị luyện thành lệ quỷ, ngươi đệ đệ lại còn không có sự tình sao? Tiểu nữ hài do dự hạ, nhỏ giọng nói. Bởi vì ta nghe lời hắn, Lâm Nguyễn Ương báo ra một chuỗi ngày. Cười hỏi, đây là ngươi đệ đệ sinh nhật, ngươi như thế nào sẽ biết? Tiểu nữ hài trừng lớn đôi mắt, Lâm Nguyễn Ương vân đạm phong khinh nói. Bốn trụ tám mệnh thuần âm, từ nhỏ bệnh tật ốm yếu, dựa vào dược tới tục mệnh, này nhưng phi thường khó tìm mệnh cách, ngươi chủ nhân là tưởng đem 99 cái tiểu hài tử hóa thành lệ quỷ. Sau đó lại cho ngươi đệ đệ ăn, đem hắn luyện hóa thành lợi hại hơn quỷ linh, cùng chính mình sử dụng. Chỉ cần quỷ linh nếu luyện thành, vì tăng thêm oán khí linh lực, hắn sẽ ngày ngày đối với ngươi đệ đệ linh hồn tăng thêm tra tấn, chuyện này không có khả năng. Chủ nhân rõ ràng đáp ứng ta, tiểu nữ hài rốt cuộc không phải thật sự rắn rết tâm địa. Thoạt nhìn bất quá 11-12 tuổi, chỉ là ngày đêm tra tấn chịu không nổi. Lại bị dùng đệ đệ hồn phách uy hiếp mới như vậy là Mani biết chính mình vô vọng đầu thai. Lại hại nhiều như vậy tánh mạng, tức khắc bi từ tâm tới. Đệ đệ cũng bất quá 6-7 tuổi bộ dáng, khả năng bởi vì từ nhỏ bệnh tật ốm yếu, tâm trí còn muốn căng tiểu một ít, tỷ đệ ôm lấy, khóc thành một đoàn, hiện tại tiếng khóc nhưng thật ra không thấm người, ngược lại có chút buồn bã. Tiểu nữ hài ngừng tiếng khóc, ngẩng đầu sợ hãi nói, nơi này bị chủ nhân hạ cấm chế, trừ bỏ ta, mặt khác hài tử đều không thể rời đi, tỷ tỷ ta biết sai rồi, ngươi giết ta đi, sau đó làm cho bọn họ đi đầu thai, buông tha ta đệ đệ, Lâm Uyển Ương nói, ta sẽ đưa các ngươi đi, sớm một chút xếp hàng sớm đầu thai, đến nỗi ngươi phạm sai, tự nhiên có địa phủ âm sai cùng ngươi tính, tiểu nữ hài gật đầu. Tới rồi hiện tại, nàng ngược lại cảm thấy tâm tình nhẹ nhàng rất nhiều. Chúng ta thi cốt ở chỗ này, đệ đệ thi thể ở người xấu nơi đó. Lấy không được thi cốt hắn liền không thể đầu thai. Đại tỷ tỷ, ngươi, có thể hay không giúp ta đệ đệ, Lâm Uyển Ương nói. Ta vốn dĩ liền không chuẩn bị buông tha cái kia tà đạo. Hảo đi, ta đáp ứng ngươi, Tạ Văn Dĩnh lấy ra mấy chương độ linh phù bạc lửa. Sau đó bắt đầu làm siêu độ đạo tràng, tiểu nam hài ôm lấy chính mình tỷ tỷ ngươi không cần đi, không đi, tiểu nữ hài nhìn hắn một cái, những cái đó tiểu bằng hữu là ta mang về tới, ta cũng là bọn họ tỷ tỷ, đáp ứng rồi vẫn luôn bồi bọn họ, tiểu thời ngươi phải hảo hảo nghe lời, nơi xa kia mấy chục cái hài tử, đều ở chậm rãi hướng tới tiểu nữ hài vẫy tay. Đây đều là ngày thường khuyết thiếu người nhà chú ý hài tử. Lúc này mới sẽ hồn phách đi theo người trở về, dứt bỏ thị phi đúng sai. Ở này đó hài tử xem ra, cái này mang chính mình trở về tỷ tỷ thực hiện hứa hẹn. Mỗi một ngày đều bồi bọn họ, Tạ Văn Dĩnh làm xong siêu độ đạo tràng sau, những cái đó ngưng lại ở kho hàng linh hồn liền đi rồi. Chỉ để lại Nhiên Nhiên cùng còn ở khóc tiểu thời. Vài người từ kho hàng ra tới, đi tới quốc lộ thượng, bọn họ đi trước lái xe đi ủy thác nhân gia, Nhiên Nhiên cùng tiểu thời không có thất thể, trong xe người nhiều tễ không dưới, cho nên liền đem bọn họ an bài ngồi ở xe đỉnh. Dù sao người bình thường nhìn không thấy, Tạ Văn Dĩnh tự nhiên có thể nhìn đến, hắn nhìn xe trước pha lê, rũ xuống tới hai song tiểu hài tử chân, tổng cảm thấy trong lòng quái quái. Ngươi không cảm thấy có chút đáng sợ. Tạ Văn Dĩnh nhìn mắt người, vững vàng thanh âm nói. Đều bao nhiêu lần, ngươi còn không có thói quen, Diêu Mộ cất cao thanh âm. Này như thế nào có thể thói quen, chúng ta lại bất đồng. Ngươi cùng những cái đó quỷ nhiều lắm xem như đối thủ quan hệ. Nhưng là ta rõ ràng muốn hàng một bậc, ta ở bọn họ trong mắt là đồ ăn a. Tùy thời muốn ăn ta, Tạ Văn Dĩnh, ngoặc kép. Diêu Mộ thở dài, ngươi là không biết, vừa rồi ta đem Nhiên Nhiên túm trở về, hắn vẫn luôn liếm tay của ta, thiên lạp quá lưu manh, nếu có thiên thói quen, đồ ăn cái này giả thiết. Lúc này mới đáng sợ được không? Tạ Văn Dĩnh, ngoặc kép, hắn bỗng nhiên cảm thấy đối phương nói được có đạo lý. Mạc Danh bắt đầu đồng tình sao lại thế này, Lâm Uyển Ương mang theo Hầu Nhiên về đến nhà. Nhìn kia một hồn tiến vào thân thể, Tiếu Thiến sốt ruột hỏi, nhà ta Nhiên Nhiên không có sự tình sao, Lâm Uyển Ương gật đầu. Hẳn là lập tức sẽ tỉnh lại, gần nhất một tháng muốn điều dưỡng một chút thân thể, về sau các ngươi muốn nhiều bồi hài tử, hai vợ chồng vội vàng gật đầu. Đã xảy ra chuyện như vậy, cũng coi như là gõ cái chuông cảnh báo, vài phút, nằm ở trên giường Hầu Nhiên lông mi động hạ. Chậm rãi mở mắt, Hầu Nhiên tầm mắt nhìn chung quanh một vòng, đầu tiên là kêu một tiếng nãi nãi, sau đó lại hỏi, ba ba mụ mụ các ngươi như thế nào tới? Hai vợ chồng không nói gì, ông nhi tử khóc lên, Hầu Nhiên đem tầm mắt phóng tới Lâm Uyển Ương cùng Diêu Mộ trên người. Suy nghĩ hạ lại nói, này hai cái ca ca tỷ tỷ, ta giống như vừa rồi gặp qua câu này nói ra tới. Trong phòng đều trầm mặc, hai người vừa rồi là đã tới, nhưng là tiểu hài tử khi đó vẫn luôn đang ngủ a. Đó là ở nơi nào gặp qua, linh hồn trở về trên đường, Diêu Mộ tiến lên, sờ sờ tiểu hài tử đầu, không có việc gì liền hảo, hài tử vẫn là rất đáng yêu. Kỳ thật kia kho hàng 70 nhiều hài tử, đều thực đáng yêu, cái kia lão đạo kỳ thật làm bí ẩn, này phần lớn đều là không bị chú ý hài tử, một cái thành thị 2 năm đã chết 70 cái tiểu hài tử. Nếu phía trước bọn họ đều có cảm mạo bệnh trạng, thực dễ dàng bị bỏ qua, cho rằng là bệnh bộc phát nặng đột phát, Diêu Mộ chuẩn bị bắt tay thu hồi tới, đột nhiên bị Hầu Nhiên tiểu bằng hữu túm chặt. Hắn đem mặt dán đến đối phương mờ u bàn tay, sau đó hé miệng, nho nhỏ cắn khẩu, nhưng thật ra khống chế được lực độ, chỉ có hai cái nhợt nhạt dấu răng. Ca ca trên người của ngươi thơm quá, như là bánh kem, ta hảo muốn ăn, hai tử nãi nãi vội vàng hỏi. Nhiên Nhiên ngươi có phải hay không đói bụng, ta đây liền cho ngươi đi lấy bánh kem Monster. Mới thanh tỉnh không lâu Hầu Nhiên ngốc vài giây. Sau đó gật gật đầu, Diêu Mộ, ngoặc kép, hắn muốn thu hồi vừa rồi câu nói kia, đứa nhỏ này một chút đều không đáng yêu, một chút đều không, hiện tại đều mau tam điểm, Lâm Uyển Ương cũng không cùng người ở nói chuyện phiếm, công đạo kế tiếp chú ý sự tình liền chuẩn bị trở về. Thật sự ngao không dậy nổi, nếu là dài quá quầng thâm mắt cùng Tế Văn làm sao bây giờ? Những cái đó mắt xương cùng mỹ phẩm dưỡng da đều giá chết quý. Về sau nếu là ai làm nàng như vậy vãn tăng ca. Thật sự muốn sinh khí. Hầu Nhiên cha mẹ ngàn ân vạn tạ, nói chờ hai từ thân thể hào. Nhất định cả nhà tới đạo quan lễ tạ thần. Lần này cứu hai tử, cũng coi như là cứu bọn họ người một nhà. Chủ động tỏ vẻ nguyện ý quyên 10 vạn dầu me tiên. Chuyện này trung gian giật dây người. Đồ ăn thương Đặng Minh cũng thở phào nhẹ nhõm, tỏ vẻ này một năm đạo quan rau dưa hắn đều bao. Nhiều ít đều cung ứng, vài người trở về đạo quan, Lâm Uyển Ương chuẩn bị đơn giản rửa mặt liền đi ngủ. Nàng suy nghĩ hạ nói, hôm nay đêm này tiểu hài tử phóng tới thư phòng đi. Tạm thời, Trương Hạo tả hữu nhìn hạ, do dự hạ nói, lão đại, liền tính là bảo tâm làm sai cái gì. Ngươi cũng không thể đem hắn nhốt ở thư phòng, không phải nói bảo tâm đi, Lâm Uyển Ương lấy quá một lá bùa. Ở Trương Hạo đôi mắt phía trước thoảng qua, sau đó chỉ mặt sau, Trương Hạo thấy quả nhiên vài người trên người, còn đi theo một cái tiểu hài tử. Ta má ơi, hắn nhảy dựng lên, Lâm Uyển Ương nói, ta cầm gương đồng, tạm thời đem linh hồn của hắn trấn trụ, bằng không hắn thi cốt ở trong tay đối phương. Chỉ cần triệu hoán liền sẽ bị bắt trở về, cẩn thận xem. Đứa nhỏ này cổ chân, còn có một cây tơ hồng. Trương Hạo ho khan thanh âm, sửa sang lại hạ suy nghĩ nói. Lão đại, ta cảm thấy ngươi tưởng dưỡng cái gì giải buồn. Thỏ con, tiểu cầu, tiểu miêu đều có thể. Ở đạo quan dưỡng một cái tiểu quỷ, này có thể hay không quá cá tính. Ta liền đề cái kiến nghị, ngươi nếu thật sự tưởng dưỡng. Ta đây là không có gì ý kiến, đạo quan có tổ sư gia thần tượng trấn. Giống nhau lén lút không thể tiến vào, chính bọn họ mang tiến vào ngoại trừ. Diêu Mộ không nhịn cười ra nước mắt, này não động khai quá lớn. Hắn đem chuyện vừa rồi, nói đơn giản biến, Trương Hạo lúc này mới bừng tỉnh đại ngộ. Nguyên lai là như thế này à, hắn đang xem tiểu thời. Liền nhiều đồng tình, nói là chết thời điểm 6 tuổi. Nhưng là nhìn Linh Đinh bộ dáng bất quá lớn nhất cũng liền 4 tuổi bộ dáng. Sinh thời bị ốm đau tra tấn, người khác nhìn chúng giết, sau khi chết linh hồn còn không được giải thoát, này cũng quá đáng thương. Trương Hạo hướng tới người vẫy tay nói, tới, đến bá bá nơi này, tiểu thời do dự hạ, chậm rãi hướng tới người dịch qua đi, tỉ tỉ đi thời điểm, công đạo hắn muốn nghe người nói. Trương Hạo thấy tiểu hài tử ngoan ngoãn, càng thêm thương tiếc, đi thôi, ta mang đi thư phòng, đói bụng không có, bá bá lập tức cho ngươi thiêu hai chú hương ăn a. Không sợ a, tiểu thời sợ hãi gật đầu. Diêu Mộ suy nghĩ hạ hỏi, những người đó dưỡng tiểu quỷ làm cái gì? Hại người, cũng không nhất định đi, có rất nhiều vì hại người, cũng có chút người dưỡng là vì hỏi sự tình. Tỉ như nói nhà ai hài tử ném, hỏi dưỡng tiểu quỷ có thể thực mau liền biết. Diêu Mộ suy nghĩ hạ hỏi. Ta đây có thể hỏi, ngày mai vé số khai cái gì dãy số? Đương nhiên có thể, Lâm Uyển Ương đốn hạ lại nói. Bất quá loại này quy mô, người đến đi địa phủ tìm một con quỷ vương tới dưỡng. Ta cảm thấy nó khẳng định nguyện ý đi theo ngươi tới. Phi thường vui vẻ, Tạ Văn Dĩnh gật đầu. Ta cũng thực thích bầu trời rớt bánh có nhân, Bảo Tâm. Ta thích có người đưa cơm hộp, ta cảm thấy. Kia vẫn là thôi đi, Diêu Mộ Trà sát cánh tay. Hết chương.